Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, cửu bả đao. Kỳ La huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Diệp Hiên nhìn xem Kỳ La, lạnh nhạt nói ra. Kỳ La há to miệng, nhưng lại phát hiện mình cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nhất thời rõ ràng. Được rồi, ngươi không cần nói gì. Ta đã minh bạch, ngươi ta ở giữa, lợi ích khác biệt, hợp tác cùng có lợi. Kỳ La huynh thế nhưng là ý tứ này. Kỳ La yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn muốn nói, chính là Diệp Hiên trong lời nói ý tứ. Tất nhiên Diệp Hiên đã hiểu rõ, như vậy hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Chúc Kỳ La huynh hảo vận. Nguyên Vi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vị diện con trai, khí vận nghịch thiên a. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng về sau, mang theo Diệp Thiên Vũ, Trúc Dương, Lâm Dương quay người mà đi. Nhìn xem Diệp Hiên bọn người thân ảnh đi xa, Kỳ La trong lòng yên lặng nói một câu, ta sớm muộn cũng sẽ giết Nguyên Vi. Ngoặc kép, Thiên Cương vực. Diệp Đạm Phong một mặt lạnh lùng nhìn trước người 10 cái. Thần sắc hung ác vũ tu, chung quanh hắn, chất đống rậm rạp chằng chịt thi thể. Diệp Đạm Phong trên thân, càng là hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương. Một thân màu xanh nhạt trường bào, đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Những cái kia vũ tu, lúc này đã đem Diệp Đạm Phong bao bọc vây quanh. Quả nhiên là một khó giải quyết nhân vật, khó trách trong thời gian ngắn ngủi, liền có thể tại Thiên Cương vực đều danh tiếng tăng lên. Chỉ tiếc, ngươi chọc ai không tốt, lại vẫn cứ chọc phải chúng ta cửu bả đao trên đầu. Cửu bả đao không phải một người, cũng không phải chín người, mà là một tổ chức danh tự. Cùng như ông vỡ tổ nhóm thế lực một dạng. Cửu bả đao đồng dạng cũng là hung danh cực độ, thậm chí còn hơn, nếu nói như ông vỡ tổ chờ là lấy hãm hại lừa gạt mà nổi danh. Cái kia cửu bả đao thì hoàn toàn là lấy hung ác, huyết tinh mà xưng hùng Thiên Cương vực. Có thể nói, toàn bộ Thiên Cương vực, cơ hồ nghe cửu bả đao tên mà biến sắc, không có người không sợ. Nhưng lúc này Diệp Đạm Phong, vậy mà chọc tới cửu bả đao, vấn đề này nhưng lớn lắm. Cửu bả đao một cái có 9 cái thủ lĩnh, mỗi một người đều lấy am hiểu đao pháp mà xưng. Bởi vậy cái thế lực này mới có thể được xưng là cửu bả đao. Bây giờ dẫn người bao vây Diệp Đạm Phong, chính là thanh thứ 9 đao, người xưng Xích Dương đao huyết nha. Nghe được huyết nha, Diệp Đạm Phong vẫn như cũ một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Thậm chí trên thân tất cả lớn nhỏ vết thương, tựa hồ cũng không bị hắn để vào mắt. Cho thể diện mà không cần, lão tử nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Huyên nhà nhìn thấy Diệp Đạm Phong thần sắc, trong lòng ngăn không được tuôn ra một cơn lửa giận đến. Lên, đắc tội cửu bả đao. Không ai có thể còn sống rời đi, liền xem như lấy mạng người đáp, cũng phải đem hắn chất chết. Đối với huyết nha mà nói, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất, có là bỏ mạng vũ tu tìm tới dựa vào bọn họ cửu bả đao. Diệp Đạm Phong phía trước đã giết bọn hắn mấy chục người, nhưng cái này mấy chục người cũng làm cho Diệp Đạm Phong bị thương không nhẹ thế. Giết! 10 cái vũ tu một phát hô, nắm lấy trường đao, chớp động giống như bổ về phía Diệp Đạm Phong. Ầm ầm, nguyên bản sắc trời đã bầu trời âm trầm bên trong, truyền đến từng trận tiếng sấm. Tiếng sấm vang lên về sau, bàng bạc mưa to từ trên trời giáng xuống, lập tức phô thiên cái địa rơi xuống. Diệp Đạm Phong lạnh lùng trong hai con ngươi, bôi qua một tia ý mừng. Hắn lựa chọn âm trầm khí trời, đi tìm hơn 9 thanh đao, vì chính là chờ lấy giờ khắc này. Quên mình ý cảnh, tại trong mưa to, thế nhưng là vô địch tồn tại. Diệp Đạm Phong luôn luôn vững vàng nhớ kỹ Diệp Hiên đã từng nói câu nói này. mưa to trong nháy mắt cầm tất cả mọi người xối, nhưng không có người sẽ để ý chỉ là mưa to. Lóe lên hàn mang phá vỡ màn mưa, hướng phía Diệp Đạm Phong đánh tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.